Xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 7 giờ tối tại nhà hàng Mimosa. Một bàn đồ ăn ngon lần lượt được đưa ra. Suốt bữa Lê Phùng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Quả thực không khỏi rùng mình. Da gà da vịt tôi thỉnh thoảng lại nổi hết lên. Hợp đồng với Hùng Thuận không biết còn điểm nào bên ông chưa hài lòng. Vừa rót bia vào cốc cho ông ta, tôi vừa dò hỏi. Bởi tiệc gần tàn mà ông ta chưa chịu ký. Khi bản hợp đồng chúng tôi đã thảo sẵn đưa ngay cho ông ta từ ban đầu. Bàn tay chuối mắn nhẹ nhẹ đặt lên mu bàn tay tôi, hàm ý bảo không cần rót nữa. Có dùng đầu gối mà nghĩ cũng hiểu Lê Phùng, chỉ muốn tận dụng cơ hội đụng chạm. Vẫn còn. Ánh mắt dâm dục đầy ẩn ý mặc kệ hai người đàn ông đô con đi cùng tôi. Tôi vờ như không hiểu, nhíu nhíu mày. Ông có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không? Em hiểu mà Yên. Ông ta còn cố tình đá đưa nó nhỏ vào tai tôi. Thật sự cảm thấy muốn nôn ọe. 1 tỷ đâu phải con số nhỏ. Hợp đồng này được ký, công ty của Lê Phùng sẽ rót 1 tỷ cho Hùng Thuận. Ông ta nhắc lại như để làm mồi nhử cho tôi. Nếu như lúc trước Hùng Thuận cũng chẳng cần phải cầu cạnh ai. Có điều nửa năm qua gã em trai cùng cha khác mẹ của tôi rút lõi đẩy công ty đến tận bờ vực. Là một công ty đúc inox nhỏ, vốn dĩ Hùng Thuận phát triển từ một xưởng đúc thủ công từ đời ông nội tôi, nắm giữ công ty ở giai đoạn khó khăn nhất. Những gì tôi cần làm là phải vực lại nó. Đôi môi bóng loáng mấp máy tiếp lời. Trên hết, Hùng Thuận đang gặp khó khăn. Mẹ kiếp, không biết lão ta lấy thông tin này ở đâu để uy hiếp tôi. Ông hiểu lầm rồi, chúng tôi đâu có khó khăn. Nghiến răng cãi lại, khuôn mặt tôi tức đến đỏ ửng lên. Người thì hiểu tiếng người, chó thì có nói mấy cũng không hiểu. Lạnh mặt đứng dậy, tôi tỏ rõ thái độ. Tôi vốn nghĩ ông muốn nhận lời ký kết nên mới đến đây. Nếu ông còn suy nghĩ thì hẹn ông dịp khác. Nói xong liền đẩy ghế bước ra, bực bội bước vào toilet kỳ cọ nơi mu bàn tay bị lão sờ vào. Cảm giác thế nào cũng vẫn cực kỳ bẩn thỉu. Vừa bước sang hành lang, tôi sững sờ trước chục gã đàn ông cao lớn mặc vest đen chặn lại. Chống ngực đập thùng thụp, tôi cố gắng trấn tĩnh, trừng mắt. Để tôi đi qua được chứ? Từ giữa đám người, Lê Phùng cười cười híp đôi mắt hí, cơ thể núng nính mỡ xen lên trước. Toàn thân tôi không khỏi chảy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn đanh giọng. Ông muốn gì? Lão tủm tỉm nhìn tôi chằm chằm. Thanh Yên, em trai em đã nói với anh, công ty nhà em đang hết sức khó khăn, cần hợp đồng với công ty anh như cá cần nước. Còn nói em nhận lời đến dự bữa tối nay, chính là ngầm đồng ý bán thân cứu công ty. Sao lại trở mặt tỏ vẻ thanh cao thế? À, lại còn mang cả đàn ông theo. Hai người họ... Sống lưng lạnh buốt, tôi run run hỏi. Lão nhìn tôi đầy đắc ý, cười lạnh. Bọn họ có việc phải làm rồi. Hàm răng trên vô thức cắn chặt môi dưới. Tôi lòng đôi mắt tức giận nhìn lão. Cái nhà hàng này đã trở thành của riêng lão từ bao giờ? Mà sao chẳng có ai ở đây ngoài người của lão? Có câu có tiền là có tất cả. Chẳng lẽ lại đúng trong trường hợp này? Còn gã em trai cùng cha khác mẹ, chính gã đã đẩy tôi đến tình cảnh trước mặt. Chửi khốn nạn ngàn lần cũng không đủ. Nếu mọi điều đều ủng hộ lão ta, tôi có chống cự cũng là vô ích. Suy nghĩ vài giây liền nhẹ giọng. Thực ra em tôi nói đúng, ban đầu tôi cũng định bán thân kiếm hợp đồng. Có điều suy đi nghĩ lại vẫn thấy có chút không thỏa đáng. Lão Phùng nghe vậy liền nhướng mày. Có gì không thỏa đáng? 1 tỷ, tôi thấy chưa đủ. Tôi còn chưa từng. Lão mừng rỡ hỏi, cơ thể béo tốt hào hứng khẽ run lên. Vậy em muốn bao nhiêu? 2 tỷ đi. Tôi hít sâu một hơi rồi phun ra mấy tiếng. Đôi mắt thăm dò nén ghê tởm nhìn cái mặt bự mỡ của lão. 1 tỷ hợp đồng với Hùng Thuận lão còn nâng lên đặt xuống, thì con số 2 tỷ làm sao dễ nhả chứ. Nào ngờ lão cười lên ha hả. Cô em, cái giá này có hơi cao đấy, nhưng mà anh đồng ý. Không khỏi e sợ cùng ghê tởm, tôi không tin lão ta dễ dàng ném tiền, nhún nhẹ vai kiếm cớ câu giờ. Tiền trao cháo múc, được chứ? Sau đó tìm một cách lách người đi qua. Cổ tay lập tức bị một gã tóm chặt. Tôi rằng không nổi, đành nhăn nhó kêu đau. Lê Phùng xoa xoa hai bàn tay múp rụp vào nhau. Đã thế này rồi, em đi làm sao được? Sau đêm nay anh sẽ cho em bản hợp đồng kèm theo 1 tỷ, được không? Ai biết ông có giữ lời hay không? Tôi nhăn nhó cãi, vẫn cố sức giằng tay, tỏ vẻ bực bội. Tình thế quả thực hết sức cấp bách, tôi chỉ biết vin vào cớ này để trì hoãn, hòng tìm cách thoát thân. Nhưng lão cáo già này đâu chịu để tôi đi dễ dàng, chỉ sợ một cú đánh ngất lịm hay một tấm rẻ tầm thuốc mê nào áp vào miệng, tim tôi đập loạn lên như bóng này, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi lấm tấm khắp người. Các người có thể trao đổi ở nơi khác được không? Chúng tôi cần ra ngoài. Âm thanh bực dọc vang lên sau lưng, trái tim đông cứng rồi vỡ òa. Tôi lập tức quay đầu lại, cảm giác lạnh buốt như mũi tên lập tức xuyên thẳng vào tim ngay khi một đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo chiếu về tôi. Đứng sau người vừa lên tiếng, người đàn ông trẻ mặc sơ mi tối màu gây cho tôi cảm giác buốt lạnh đang đứng lặng như tượng sáp. Mái tóc đen nhánh gọn gàng, khuôn mặt anh ta, thực tình mà nói tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy, đẹp đến kinh ngạc, đến mức người nhìn như bị thôi miên không chớp. Anh ta rất cao, đoán chừng trên 1m8, cao hơn người đứng trước cả nửa cái đầu. Vóc dáng qua lớp áo sơ mi cũng cảm nhận được vẻ rắn giỏi. Có phải anh ta đã nghe hết đoạn đổi trác tình tiền giữa tôi và Lê Phùng, còn tỏ vẻ khinh bỉ tôi? Nghe được bao nhiêu? Chỉ là anh ta xuất hiện chưa bao giờ đúng lúc hơn thế. Mừng hơn bắt được vàng, tôi lập tức hô to, đôi mắt van lơn. Hai anh có thể đưa tôi rời khỏi đây được không? Ông ta muốn hại tôi. Người đàn ông đứng trước trừng mắt với tôi, hàm ý không tin lại càng thêm ý khinh bỉ. Còn người kia từ đầu đến cuối vẫn một vẻ băng lãnh cao ngạo không muốn cất lời. Lúc này đôi mắt chuyển vẻ trao lại, thờ ơ chứng kiến tất cả. Trong bầu không khí lạnh giá như vậy, có một kẻ cũng cứng đờ không kém tôi là lão Phùng. Mặt mũi lão chuyển màu tái đi ngay khi nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng kia, đến lúc này mới run run lên tiếng. Anh bảo tình cờ quá. Người đứng trước không thèm giấu vẻ khinh miệt. Hóa ra là ông Phùng. Hợp đồng công ty ông chúng tôi còn đang xét duyệt, không ngờ ông lại rảnh rỗi mà. Anh ta nói lấp lửng, ánh mắt chiếu về tôi nửa giễu cợt nửa xem thường. Lão Phùng rối rít phân trần. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Công ty nhà cô ta sắp phá sản nhưng vẫn ra vẻ không cần để làm giá hợp đồng. Tôi chỉ thử cô ta một chút, nào ngờ lòi ra bộ mặt thật, hoàn toàn không phải như các anh nghĩ đâu. Tôi thực tình hết cách, như chết đuối vớ được cọng rơm liền van xin. Hai anh tin tôi được chứ? Làm ơn cho tôi đi cùng với, nếu còn ở lại đây, nhất định tôi sẽ bị ông ta cưỡng hiếp. Không thèm đáp lời tôi, anh ta lui lại một chút rồi theo sau người đàn ông lạnh lẽo kia. Từ cuối hành lang, một hàng vệ sĩ cao lớn mặc âu phục đen ước chừng 10 người cũng nhanh chóng bước theo. Hai hàng người của lão Phùng lễ phép dạt sang hai bên để bọn họ đi qua. Thế này nghĩa là bọn họ không thèm nghe, không thèm tin những gì tôi nói, thấy chết mà không cứu. Đây cũng chính là tội ác. Những người kia vừa đi khuất, lão Phùng lại nở nụ cười đê tiện nhìn tôi như hổ đói, đưa những ngón tay bẩn thỉu vuốt ve má tôi, run rẩy cùng bất lực. Nước mắt tôi không sao kìm được, liền nối đuôi nhau rơi xuống. Ai cho phép chúng mày để khách bao nguyên nhà hàng vào giờ này hả? Âm giọng quát tháo vang lên. Ngay sau đó một người đàn ông mặc vest xám trung tuổi từ cuối hành lang xuất hiện. Khuôn mặt có bộ ria mép điệu nghệ còn nguyên vẻ tức tối. Đám nhân viên nhà hàng từ đâu xông đến, cúi gập người thành thật xin lỗi ông ta. Ông chủ, chúng cháu chỉ biết nghe theo lệnh của anh quản lý mà thôi. Nói rồi lại cúi gập người trước lão Phùng. Thưa quý khách, mong quý khách thông cảm. Ông chủ của chúng tôi vừa nói không cho phép bao nguyên nhà hàng nữa. Ngoài kia khách mới vừa đến ạ. Đông người có mặt, lão Phùng không thể làm gì tôi thêm được. Thực ra ngay từ lúc ông chủ kia xuất hiện, hai tay tôi đã được trả tự do. Lão tức đến tối sầm mặt mũi, rít nhỏ bên tai tôi. Cô em dám tố cáo chuyện này thì Hùng Thuận đừng hòng yên ổn. Dứt lời liền rời đi cùng đám hùng tợn. Muốn ngã lăn ra đất sau những phút giây kinh hãi, tôi chỉ biết tựa lưng vào bức tường trắng toát mà vỗ vỗ ngực thở. Thật may ông chủ nhà hàng kịp thời xuất hiện, nếu không thì... Nhưng có thật chỉ là tình cờ mà ông ta xuất hiện không? Hay... Khẽ lắc đầu, tôi tự nhắc bản thân đừng suy nghĩ lung tung. Con quỷ mặt lạnh kia đời nào chịu giúp tôi chứ? Chỉ nghĩ thôi cũng đừng có mất não như vậy đi. Không muốn bị bịt tai bịt mắt, tôi liền hỏi một nữ nhân viên nhà hàng đứng gần. Ban nãy người mời chị ăn tối đã bao nguyên nhà hàng, tại sao vẫn còn có khách khác? Cô gái trẻ à lên một tiếng. Vị khách đó ở phòng VIP 01 đã đặt trước rồi. Anh quản lý sợ đắc tội với họ nên không dám bảo họ rời đi chị ạ. Người đàn ông tên Bảo đó có thế lực cực kỳ lớn. Chỉ cần nhìn thái độ của lão Phùng là tôi đã hiểu. Lúc này càng thêm hiểu. Vị khách có tên Bảo đó, anh ta là ai em biết không? Chẳng hiểu sao lại quan tâm, tôi khẽ hỏi cũng không mong câu trả lời. Nào ngờ cô gái sáng rực đôi mắt tiết lộ. Ôi, chị không biết anh ấy thật ạ? Anh ấy là Hoàng Nguyên Bảo, tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Dương. Còn lẩm bẩm thêm, soái của soái như anh ấy, thành phố này có cô gái nào không biết đâu nhỉ? Tập đoàn Thiên Dương, ôi má ơi, tập đoàn số 1 về khoáng sản cả nước, còn sở hữu rất nhiều công ty con về nội thất. Bọn họ vừa là đối tác đáng mơ ước, vừa là đối thủ không thèm nhìn đến những công ty đúc kim loại nhỏ như chúng tôi. Nhưng tôi nhớ không lầm thì tổng giám đốc của Thiên Dương là một ông chú ngoài 50. Xem ra Hoàng Nguyên Bảo mới nhậm chức, còn tôi sau khi du học về thì bận tối mắt tối mũi nên chưa nắm được thông tin. Có vẻ anh ta cực kỳ nổi tiếng, đến nỗi cô gái nào cũng biết. Kể cũng phải, trẻ đẹp lại giàu có như anh ta, phụ nữ chưa nhìn đã mê, nói gì được nhìn qua. Hai người đàn ông tôi nhờ đi cùng nằm gục trên bàn tiệc. Nói gì thì nói, họ không phải là đối thủ của lão già đáng băm kia. Lay họ dậy không nổi, còn lè nhè không chịu. Tôi đành nhờ nhân viên nhà hàng lo giúp rồi lững thững ra bắt taxi. Còn sợ lão Phùng giở thêm trò gì, tôi nhờ mấy nam nhân viên đưa ra tận ngoài cổng nhà hàng mới yên tâm. Trên đường về tôi không quên nhắn cho Lê Phùng. Nếu ông còn dám giở trò với tôi, đoạn ghi âm chuyện ông trao đổi mua dâm sẽ được phát tán. Tất nhiên tôi không có đoạn ghi âm này, nhưng dù sao vẫn nên dọa cho lão biết điều. Chuyện đòi 2 tỷ tôi vốn dĩ chỉ tìm cớ hỏa hoãn, nào ngờ lại có người nghe được rồi hiểu lầm. Thôi không nghĩ nữa. Đẩy cửa bước vào nhà, tôi còn chưa kịp ngẩng mặt, âm giọng đáng ghét liền vang lên. Bà chị xinh đẹp tài giỏi của tôi, hợp đồng đã ký được chưa? Cơn tăng xông lên tận đại não, tôi trừng mắt. Đừng nghĩ mày là con của ba thì tao không kiện được mày. Lâm Quang Sơn nhếch miệng. Chị nghĩ ba để chị làm việc này à? Nói rồi hất mái tóc bóng lộn bước ra sân, leo lên chiếc xe hơi láng cóng, phóng thẳng, căm hờn nhìn theo gã. Tôi chỉ biết dùng một chữ khinh, lại thêm chữ hận với người được gọi là ba. Tối nay mẹ có về không? Hay ở lại viện với ba? Đóng sập cửa tủ lạnh, tôi nốc một ngụm nước mát lịm, chờ câu trả lời từ mẹ qua điện thoại. Ba con kêu đau đầu, mẹ ở lại xoa bóp cho ba. Khóe miệng tôi nhếch nhẹ. Sao bà ta không vào mà bóp? Việc gì phải khổ thế? Còn muốn hỏi thêm, sự khốn nạn của đàn ông có phải từ sự nhu nhược của người đàn bà? Mẹ tôi khựng lại, sau vài giây thanh âm nghẹn nghẹn. Mẹ cũng chỉ vì con thôi, yên à? Bao nhiêu năm cũng chỉ lý do này. Một mình trong căn nhà ba tầng rộng lớn trống trải, tôi nằm chằn chọc mãi không vào giấc. Bao ký ức lại hiện về, cảm xúc vẫn thế, cứ dâng lên cuồn cuộn như sóng biển. Năm 8 tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là thất vọng, hiểu thế nào là hạnh phúc không trọn vẹn. Vào buổi chiều, ba dắt tay một thằng nhóc 5 tuổi về nhà. Không sinh được con trai nối dõi tông đường là cái tội hay là cái cớ, để rồi sau đó là chuỗi ngày cơm chan nước mắt của mẹ. Phòng nhì của ba thường xuyên đòi hỏi cung phụng, đòi du lịch khắp nơi, xài đồ hiệu mới nhất. Vài năm sau còn tòi thêm một đứa con gái nữa. Con trai riêng của ba chiếm trệ ở căn phòng to nhất trong nhà. Học thì không lo, chỉ giỏi quậy phá. Chạy trọt xong được tấm bằng đại học là về tiếp quản công ty. Chỉ 6 tháng, từ lúc Lâm Quang Sơn nắm chức phó giám đốc Hùng Thuận, số tiền trong quỹ thụt giảm không phanh, máy móc bị thanh lý quá nửa, kế toán bị đuổi cổ, mọi chuyện chìm vào đêm đen vì ba tôi muốn vậy. Hay tin ba đột quỵ, tôi buộc phải về nước sớm hơn dự tính, suýt chút nữa cũng đột quỵ theo ba. Khi biết tình hình, mẹ tôi chỉ biết chạy đôn chạy đáo lo cho chồng, dù chẳng muốn nhưng ba cũng đành nhường quyền giám đốc Hùng Thuận cho tôi. Kết quả một đêm không ngon giấc là quầng mắt thâm sì như gấu mèo. Cô thư ký trẻ nhăn trán lo lắng, đặt tách cà phê bốc khói lên mặt bàn, e dè. Tối qua hợp đồng có xong không chị? Lắc nhẹ đầu, tôi thở dài một hơi. Thôi quên chuyện này đi, chúng ta vẫn còn vài nơi chờ kết quả đấu thầu nữa. Con bé không hỏi thêm, cũng thở dài khe khẽ giấu cơn tiếc nuối. Mấy ngày sau, trong cuộc họp nhanh, tôi biết một tin. Công ty của Lão Phùng trượt hợp đồng cực lớn với Thiên Dương. Đồng thời Thiên Dương còn ngầm tuyên bố vĩnh viễn không hợp tác với Lão cũng như các đối tác của Lão. Nguyên nhân vì sao? Tất cả chỉ có thể đoán già đoán non. Mãnh Hổ đã công khai phong sát, con đường của Lão xem như đồi núi chập trùng, chỉ sợ không ngóc đầu lên nổi. Nói là vui cũng không hẳn, bởi tôi còn có thêm một nỗi lo, liệu Thiên Dương có ghim tôi vào chung với Lão không? Họ cho rằng tôi cùng một ruột với Lão chẳng hạn. Chống ngực đập thình thình, tôi kết thúc buổi họp sớm, trở về phòng ngả lưng ra ghế bóp chán. Việc cha ra tôi cùng Hùng Thuận là việc dễ dàng, biết đâu bọn họ sớm phong sát y như vậy. Nghĩ rồi lại tự trấn an, chúng tôi còn nhỏ hơn công ty Lão ta mấy bậc, có thể coi là con kiến nhỏ chẳng đốt nổi ai, chắc hẳn Thiên Dương sẽ không thèm chấp. Quả đúng là không thèm chấp thật. Mọi chuyện đã lắng xuống được vài tuần sau ngày đó. Hùng Thuận cũng trúng được một gói thầu nhỏ, tạm làm tôi hài lòng trước bao nỗ lực muốn bạc trắng đầu. Đã nộp hồ sơ đấu thầu ở Thiên Dương sao? Hai mắt tôi long lên khi nghe thư ký báo cáo lại. Ai dám làm chuyện này qua mặt tôi hả? Cơn giận nổi lên bừng bừng, cảm thấy trong người nóng như lửa hỏa lò thiêu đốt. Con bé run rẩy nhìn đến tội. Phó giám đốc, anh Sơn chỉ đạo, đám nhân viên tụi em chỉ theo lệnh thôi ạ. Tức đến nghẹn cứng ở cổ, tôi cố gắng nuốt mà chẳng trôi, chỉ đỏ tía mặt mũi xua xua tay. Gã lại bày ra cái trò gì? Tránh Thiên Dương như tránh tà còn chẳng được, tại sao tự dưng lại đâm đầu vào? Giữa bao nhiêu công ty cỡ Lão Phùng đổ lên, Hùng Thuận đến nửa cái cửa còn chẳng có. Hồ sơ nộp được 2 tuần mà giờ chuyện mới đến tai, xem ra gã Sơn cố tình giấu giếm tôi. Nhưng 2 tuần trôi qua chẳng có động tĩnh gì, đến nửa cái cửa cũng không có mà. Tôi lo thừa gã Sơn cũng mơ mộng quá rồi. Một buổi sáng sau đó 3 ngày, hoặc do tôi chủ quan, hoặc do xã tâm cũng như thế lực của kẻ đứng sau quá lớn, tôi đã thực sự hiểu thế nào là lực bất tòng tâm. Tỉnh giấc trên chiếc giường trắng muốt, đầu óc lơ mơ còn chưa nhận thức được xung quanh, tai tôi inh lên trước tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Trong cơn mơ màng tôi nhớ ra chuyện. Chiều qua đi làm về, uống chai nước mát trong tủ lạnh xong, đầu óc liền váng vất rồi lịm đi. Cánh cửa phòng mở tung, Một đám người từ đâu ùa vào phòng. Kẻ đi đầu không ai khác ngoài Lâm Quang Sơn. Thần trí tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi hiểu mình đã trúng bẫy của gã. Bản thân không một mảnh vải. Nhìn sang bên cạnh, Vạn Tiễn Xuyên Tâm lập tức chết cứng. Hoàng Nguyên bảo, tại sao anh ta lại ở đây? Còn bình tĩnh ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt đen thẫm trao lại bình thản như nước. Không thèm nhìn đám người cả nam cả nữ đang chĩa điện thoại chụp lia lịa. Bảo vẫn đẹp đến nghẹt thở. Cơ thể mình trần lộ ra cơ bắp sáu múi hút mát. Bên dưới chỉ quấn một tấm khăn tắm trắng. Chứng tỏ đã tỉnh giấc trước tôi. Hoặc rất có thể chưa từng ngủ. Sơn gào to như để đòi lại công bằng cho chính gã. Hoàng Nguyên bảo, đêm qua mày đã làm gì chị gái tao? Đừng nghĩ mình là tổng giám đốc Thiên Dương mà có thể ăn xong phủi tay. Cũng đừng nghĩ Hùng Thuận chúng tao dễ bắt nạt. Vừa ngại ngùng vừa tức đến nổ tung, mặt mũi tím lịm, tôi kéo tấm chăn mỏng duy nhất quấn quanh người, chừng chừng hai mắt với Sơn. Có thế nào cũng không thể nói với Bảo. Chính Sơn là kẻ muốn dâng tôi cho anh ta hơn ai hết. Tôi sợ Bảo đem lòng thù hận Hùng Thuận rồi hành cho ra bã. Thế nên chỉ lần nữa quay sang Bảo. Nhìn vẻ lạnh lẽo bình thản của anh ta, nhẹ giọng thanh minh. Tôi là kẻ bị hại. Tỉnh dậy đã thấy ở đây. Không quên nóng nóng mặt hỏi tiếp. Đêm qua, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Chị còn phải hỏi sao? Chính hắn đã bẫy chị, còn có thể không xảy ra chuyện gì? Sơn mồm năm miệng mười ép tội Bảo. Mà dù thế nào danh tiết của chị cũng đã bị hủy hoại dưới tay hắn rồi. Liệu sau này ai sẽ chấp nhận chị? Danh tiết, gã làm như thời ông cố của ông cố nội không bằng. Rất muốn quát cho gã câm mồm nhưng tôi vẫn cắn răng nín nhịn. Thứ tôi cần phải bảo vệ là Hùng Thuận. Kẻ tội đồ đến lúc này vẫn chẳng nói năng gì. Âm thanh trầm trầm vững vàng như núi. Cũng đồng thời dọa người đến thất kinh bát đảo vang lên. Câu đầu tiên tôi nghe từ Hoàng Nguyên bảo, Hùng Thuận là của chị em các người. Thoáng run lên, tôi lử mắt thêm một lần với Sơn, nhanh miệng đáp lời bảo, phải, tôi không rõ tại sao lại rơi vào cảnh này, nhưng có thế nào tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm gì đâu. Trong đầu thật muốn chửi gã em trai khốn nạn, ngu hết phần thiên hạ. Hoàng Nguyên bảo là ai? Anh ta chỉ cần một dí là Hùng Thuận dẹp lép như con tép. Muốn đòi hỏi gì ở anh ta chứ? Sơn đúng là mơ mộng đến phát lú rồi. Còn nữa kẻ như Bảo, đàn bà chạy theo đếm không nổi. Lạnh lùng kiêu ngạo thế ớn. Bày mưu tính kế ép tôi lên giường cái gì chứ? Nghe chuyện cổ tích còn đáng tin hơn. Không rõ Sơn làm cách nào khiến Bảo rơi vào cảnh này. Chỉ sợ một khi anh ta truy ra nhất định sẽ không tha cho chúng tôi. Thoáng nghĩ vài giây tôi hất hàm với Sơn. Em không cần lo cho chị. Giờ tìm quần áo giúp chị đi. Muốn chửi thề mấy tiếng, cả phòng không thấy bóng một manh quần tấm áo nào. Lũ đem người đến đây đã giấu đi đâu hết. Chẳng trách Bảo phải quấn khăn tắm. Sơn không thèm đáp lời tôi, nhìn xoáy vào Bảo gằn giọng. Tao chỉ muốn hỏi mày một câu, mày có chịu trách nhiệm với chị tao không? Âm giọng đầy uy lực cùng đôi mắt sắc bén quắc lên. Đưa bằng chứng rồi nói. Không mất thời gian thêm, Bảo vùng bước khỏi giường. Chiếc khăn tắm mềm mại, bám chặt hông không rơi ra chút cảnh xuân nào. Chỉ hở vòng eo nhỏ cùng tấm lưng trần rộng lớn. Đám người săn tin vội lập cập bám theo, một bước không rời. Chẳng có cớ giữ người, Bảo vừa đi khuất, Sơn đã lật mặt. Vị trí phu nhân tổng giám đốc Thiên Dương tôi chọn cho chị đấy, vừa ý chứ? Chát. Khuôn mặt đều xả in hằn dấu tay trên má. Tôi lòng đôi mắt rít lên. Thằng ngu, nếu Hùng Thuận bị xóa sổ thì tất cả là tại mày. Quá hài lòng trước mọi chuyện, gã chỉ xoa xoa má trái sát đỏ, cười nhếch. Tôi đâu có ngu, hắn sẽ tìm đến chị, tin tôi đi. Dứt lời quay người bỏ đi, để mặc tôi ngồi lặng như đá tảng trên giường, đầu óc muôn vàn rối loạn. Sơn tỏ vẻ chắc chắn như vậy, chắc hẳn có thế lực chống lưng giúp sức. kẻ như gã không đời nào vượt qua được hàng phòng thủ hùng hậu của Bảo mà đem được anh ta mình trần chịu nhốt trong căn phòng này cùng tôi. Dù sao cũng phải kiểm tra xem đêm qua Bảo có làm gì tôi không. Nghĩ rồi liền ôm chặt Lạch Bạch vào toilet. Một hồi khẽ thở phào nhìn về chiếc tủ khóa chặt. Nhân viên khách sạn mở tủ giúp. Quả nhiên đồ của tôi và Bảo đều được giấu ở đây. Tối qua khách sạn mất điện một lúc chị à? Lời giải thích của cô nhân viên trẻ chẳng còn gì hợp lý hơn cho lũ khốn nạn cố tình giăng bẫy. Mặc nhanh lên người chiếc váy hoa, cao mái tóc ngang lưng cho gọn, chẳng kịp soi gương, tôi bước đôi chân trần ra khỏi phòng. Á! Hai cánh tay bất ngờ bị quạt sau lưng. Tôi cứng đơ người, vừa ấm ức vừa sợ sệt, ngước mắt lên nhìn Hoàng Nguyên Bảo. Trái tim sợ hãi đập nhanh như thỏ. Anh ta đã khôi phục dáng vẻ băng lãnh, quần áo chỉnh tề, một thân âu phục đen đứng sừng sững như hung thần đòi mạng trước mặt tôi. Xung quanh anh ta là một dàn vệ sĩ cung kính tôn thêm uy quyền tối thượng. Kẻ nào đứng sau chị em cô? Thanh âm đè nén bực bội, đôi mắt sắc quắc lên đòi lời giải thích. Tôi đã nói rồi, tôi cũng chỉ là kẻ bị hại. Có thể có kẻ muốn vấy bẩn thanh danh của anh. Trùng hợp thế nào lại chọn tôi? Kẻ bị hại khóc không thành tiếng, cuối cùng lại bị nghi ngờ tra hỏi. Nhưng đổi lại, nếu tôi là Bảo, tôi cũng sẽ hành động như anh ta. Lâm Quang Sơn có tài giỏi gấp trăm ngàn lần, cũng không đủ khả năng bày chuyện. Đưa cô ta đi. Bảo xoay lưng bước đi trước, tôi vùng vằng giật tay. Để tôi tự đi, tôi cũng không muốn bị hiểu lầm, nên sẽ không chống đối. Người đằng trước khựng lại, giơ tay ra lệnh, phía sau nghe lời liền thả tôi ra. Một dàn người cùng bước vào thang máy, ngăn tôi với Bảo bằng năm vệ sĩ hết sức cảnh giác. Liệu mấy con người này có bị trừ lương không nhỉ, hay đã thay bằng loạt mới rồi? Lên xe. Một vệ sĩ rục rã, tôi cũng đành theo họ lên chiếc xe hơi 7 chỗ đen bóng, bám theo sát nút chiếc xe con tiền tỷ của Bảo. Bọn họ đưa tôi đi đâu? Đến một nhà kho bỏ hoang nào đó tra tấn ép cung ư? Chỉ nghĩ thôi mà mồ hôi lạnh thi nhau chảy khắp người. Nghĩ thôi cũng đừng đúng như vậy đi. Dòng sông đỏ quạch thấp thoáng sau hàng cỏ lau mọc quá đầu. Một căn nhà bỏ hoang, cửa gỗ sập sạch như sắp đổ đập vào mắt tôi. Dùng mình một lượt, cảnh trong tưởng tượng liền hiện ra. Lâm Quang Sơn bị đánh thừa sống thiếu chết, trói gô một góc nhà nhìn cực kỳ thảm. Hai mắt sưng húp, hắn nheo nheo nhìn đám người vừa bước vào, miệng rách gắng gượng chửi. Mẹ chúng mày, tao thề sẽ kiện. Cái ngu của gã đã sớm phải trả giá, nhưng còn hùng thuận, tôi lập tức quỳ xuống, lật bài ngửa với Bảo. Gã ta là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, xưa nay luôn muốn hại tôi. Tối qua chính gã bỏ thuốc mê trong nước của tôi rồi diễn kịch. Xin anh đừng nghĩ hùng thuận chúng tôi cố tình muốn hại anh. Chỉ có mình gã muốn hưởng lợi từ việc này mà thôi. Còn chúng tôi luôn muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình. Bảo im lặng, hàng mày cứng khẽ trao. Trong đôi mắt lãnh đạm kia, tôi không biết có bao nhiêu phần trăm là tin tưởng. Chỉ rưng rưng hai mắt tủi thân. Chuyện hôm trước, tôi trao đổi với Lê Phùng, cũng do hết cách. Lúc đó lũ người hung tợn bao vây tôi không sao chống đỡ, đành tìm cớ hoài hoãn. Kẻ muốn bán tôi cho lão cũng chính là gã mang danh em trai tôi kia. Hùng Thuận gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc cũng do gã ăn chơi phá phách. Xin anh đừng coi tôi đồng mưu với hắn hại anh, cũng đừng chút giận lên Hùng Thuận. Còn con chó cái, Sơn cố sức rủa tôi, càng chứng minh lời tôi nói là sự thật. Ít ra lúc này gã cũng có chút thông minh. Điều tra lời cô ta. Bảo lạnh nhạt nói ra mấy tiếng, xoay lưng bước ra ngoài. Đám người kia đẩy tôi lùi lại, cánh cửa gỗ nhanh chóng khóa sập. Hai chiếc xe hơi, một to một nhỏ, khởi động phóng đi. Qua khe cửa chỉ còn thấy hai vệ sĩ canh gác. Lâm Quang Sơn chưa chịu thôi, há mồm chửi rủa tôi những lời tục tĩu nhất. Bảo ngoài tai tôi ngồi bó gối, bụng reo lên ỏng ọc, Nhớ ra từ tối qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, liền lừ mắt với gã Sơn thêm một lần. Cánh cửa gỗ bật mở, ánh nắng trưa chói lóa. Tôi vô thức đưa tay che mắt, âm giọng quát nạt vang lên. Cô kia, ra ngoài. Bọn họ điều tra xong rồi, liệu có ghim thù với Hùng Thuận không? Vỗ bụi ở mông tôi vùng dậy, bước nhanh ra, chỉ có chiếc xe 7 chỗ quay lại. Tôi hỏi một vệ sĩ. Còn em tôi thì sao? Còn điều tra tiếp, cô lên xe đi, chúng tôi đưa cô về. Anh ta đẩy tôi vào xe rồi theo lên sập cửa. Coi như cô may mắn. May mắn, bị lừa đến thảm cảnh này là may. Tôi ấm ức cãi, hai mắt tự nhiên chuyển đỏ. Anh bảo tin cô. Anh ta nhả thêm một câu, trái tim tôi chợt rung lên một nhịp. Người đàn ông cao ngạo lạnh lùng đó lựa chọn tin tôi. Có nên coi đó là may mắn như lời anh ta nói hay không? Xe dừng xịch trước cổng nhà, tôi chẳng buồn hỏi số phận của Sơn, đẩy cửa xe bước xuống. Ngày tối hôm đó còn đang chuẩn bị bữa tối cho mình, chuông cổng chợt rung lên. Khẽ nhíu mày thắc mắc, tôi gác đũa. Lâm Quang Sơn được thả về rồi, có cần mang cái chảo theo không? Vừa thoáng nhìn tôi suýt thì khuỵu chân, hai mắt thêm một lần long lên trước con người quen quen kia. Hoàng Nguyên Bảo một thân sừng sững đứng chờ tôi sau song cánh cổng đồng. Hai hàng vệ sĩ nghiêm cẩn đứng hai bên anh ta, hết sức dọa người. Tôi vào nhà được chứ? À vâng, mời anh Bảo. Anh ta tin tôi. Chẳng hiểu sao tôi cũng tin anh ta. Ít nhất thì tin anh ta sẽ không làm hại tôi. Anh uống gì nhé? Trà hay cà phê? Tôi khẽ hỏi khi Bảo đường hoàng ngồi xuống sofa phòng khách. Nhà của tôi mà sao cứ như hoàng thượng xá lâm vậy? Không cần, cô ngồi xuống đi. Anh ta không rảnh ghé môi vào cốc tách nhà tôi. Muốn đi thẳng vào vấn đề. Vâng, có việc gì anh cứ nói. Tôi đành ngồi xuống đối diện, tâm thế chờ đợi. Chiếu ánh mắt băng giá lãnh đạm về tôi, Bảo buông một câu rất không liên quan. Kết hôn với tôi, cô nghĩ sao? Kinh ngạc đến mở to hai mắt. Ngay sau đó tôi không dám nhìn thẳng anh ta, chỉ mấp máy môi. Là sao ạ? Kết hôn mà anh ta xem nhẹ như lông hồng vậy. Cô muốn hay không muốn? Ánh mắt băng lãnh chứa vài tia hiếu kỳ. Tôi không thích đùa cợt với hôn nhân. Thành thật thì tôi đang muốn đuổi anh ra khỏi nhà tôi. Tôi không nói đùa. Nhưng lấy một người xa lạ làm chồng chính là đùa cợt. Vậy cô không muốn? Vâng. Tôi hít sâu một hơi, không e sợ nhìn thẳng vào mắt Bảo. Tôi không muốn kết hôn với anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta khẽ nhướng mày. Anh ta muốn gì được nấy quen rồi. Đàn bà con gái mê mẩn đuổi đi không hết, giờ gặp phải lời từ chối, cảm giác bị xúc phạm sâu sắc, đúng không? Rất nhanh đôi mắt sắc trao lại. Cô có biết mình vừa từ chối bao nhiêu lợi ích không? Tôi không có đủ sức gánh những lợi ích đó, làm con kiến có hạnh phúc của con kiến. Ai ra, chẳng hiểu sao lại buột miệng câu này. Có thể cứu Hùng Thuận nhà cô. Ai kia vẫn tìm cách thuyết phục. Nếu phải dựa vào Thiên Dương để sống, thì một khi Thiên Dương không cho dựa nữa, có phải sẽ chịu chết không? Người kia im lặng vài giây, có lẽ đã chịu thôi, không định cùng tôi bước vào một cuộc hôn nhân giả dối để đối phó với dư luận. Từ chiều đến giờ, thông tin bê bối của Tổng Giám đốc Thiên Dương lan truyền chóng mặt. Tôi đến đọc cũng không đủ can đảm trước bao lời thêu dệt, cùng chửi bới loạn xị. Vì cô từ chối nên tôi phải ép cô thôi. Bảo điềm tĩnh nói những lời làm tôi choáng váng. Cô buộc phải nghe tôi, nếu không đừng nghĩ Hùng Thuận còn tồn tại. Thực ra thì tôi cảm thấy việc ép buộc này hợp lý hơn là một lời khẩn cầu. Thế nên chỉ khẽ chau mày, bình tĩnh nhìn người đàn ông vạn người mê đang muốn làm chú rể của tôi. Anh nghĩ tôi sẵn sàng làm tất cả vì Hùng Thuận sao? Tôi nhún nhẹ vai trước tia hiếu kỳ thêm đậm. Hùng Thuận chẳng phải là của riêng tôi. Đã có lúc tôi còn mong nó phá sản hơn bất cứ ai. căm hờn nghĩ đến con mụ kia, nghĩ đến hai đứa em mất nết, nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ, sự tham lam của ba. Hàm răng tôi vô thức nghiến chặt, đôi mắt vằn tơ máu. Tôi muốn cứu Hùng Thuận vì ông nội, cũng có thể là vì tôi, vì mẹ tôi. Nhưng nếu phải vứt bỏ bản thân vì nó, tôi không làm được. Ngước lên nhìn Bảo, tôi nhếch môi cười nhạt. Xem như anh xui xẻo đi, lại gặp chúng tôi. Vẻ mặt con người lạnh lẽo kia chẳng suy chuyển, cơ thể cao lớn, tĩnh tại như đá tảng. Từ bên ngoài, một vệ sĩ nhanh chân bước vào, đặt hai tờ giấy trước mặt tôi. Mấy con chữ đánh máy đập vào mắt tôi như búa sáng. Có điều nghĩ lại thì cũng hợp lý. Hợp đồng hôn nhân. Cô đọc đi rồi ký vào. Ai kia thâm sâu khó lường, còn tôi, quá ngây thơ rồi. Lướt qua bản hợp đồng, tôi a một tiếng. Một cuộc hôn nhân giả dối có thời hạn, tôi và anh ta. Hai kẻ nước sông không phạm nước giếng. Chính xác thì tôi được bảo thuê, lương tháng cao ngất. Quan trọng hơn, có một chuỗi cung ứng nguyên liệu từ Thiên Dương đến Hùng Thuận trong vòng 3 năm. Chữ ký rồng phượng còn tươi nguyên nét mực, đầy tên Hoàng Nguyên Bảo. Hóa ra ngay từ đầu, anh ta đã định sẵn mọi chuyện. Những lời nói với tôi ban nãy chỉ là kiểm tra nhân phẩm. Danh tiết của cô đã bị hủy hoại dưới tay tôi. Cưới tôi cô cũng không chịu. Như vậy cô thấy có thỏa đáng không? Câu nói của Bảo nửa mỉa mai, nửa thuyết phục, không ngăn nổi khóe miệng tinh xảo kia khẽ nhếch. Thực lòng mà nói, biểu hiện nào trên khuôn mặt anh ta cũng mang sức sát thương cao độ. Nhưng với tôi chắc chắn là miễn nhiễm rồi. Tôi ừ nhẹ một tiếng. Bút, vệ sĩ đứng cạnh vội vã đưa tôi. Xoẹt một tiếng, lại thêm một tiếng. Hai bản hợp đồng y hệt nhau đã đầy đủ chữ ký. Giữ lại một bản, đưa một bản cho Bảo. Xem như tôi đã chính thức tính vào cuộc đời anh ta, trên danh nghĩa cô vợ số 1. Người mang ơn tất biết điều, tôi cười cười hài lòng nhìn Bảo. Chỉ thiếu điều thốt lên hai tiếng ân nhân. Nguồn cung nguyên liệu tận 3 năm từ Thiên Dương đảm bảo cứu sống Hùng Thuận. Một đời chồng danh nghĩa phải đánh đổi, xem như cũng đáng. Khi cái mặt tôi đã chềnh ảnh khắp cõi mạng, anh xui xẻo tôi cũng gặp vận đen, xem như huề đi. Hợp đồng kéo dài bao lâu vậy? Gặp đôi bản hợp đồng, tôi đứng dậy có ý đuổi khách. Ai kia chẳng ở lại lâu hơn, cũng đứng dậy. Khi nào phù hợp? Không quá 3 năm. 3 năm, nói dài thì không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Tuổi thanh xuân cũng đâu vĩnh cửu. Năm nay tôi đã 25 rồi. 3 năm nữa là 28. Có già quá không? Còn Tần Ngân đứng đó, người kia xong việc đã rời đi từ lâu. Thôi không nghĩ nữa, chẳng phải tôi xác định 30 mới kết hôn sao? Làm dâu hảo môn liệu sẽ thế nào? Phải sớm tìm hiểu. Người được điều đến trợ giúp tôi chuẩn bị vở kịch không ai khác ngoài Tú, trợ lý lâu năm của Bảo. Là người đàn ông trẻ hôm trước tôi gặp ở nhà hàng Mimosa, cũng là kẻ khinh tôi như mẹ. Cô giỏi, thực sự là quá giỏi. Anh ta trừng mắt ngay khi bước vào phòng khách nhà tôi. Anh đang coi thường tổng giám đốc của anh rồi đấy. Tôi thờ ơ đáp, đẩy cốc nước chanh đã pha sẵn cho anh ta. Nếu tôi cố tình giăng bẫy, liệu anh Bảo có chịu cưới tôi, dù chỉ trên danh nghĩa không? Tự anh suy nghĩ đi. Tú im lặng một hồi, cuối cùng thở dài, cầm cốc nước chanh mát lịm ngửa cổ, quẹt miệng, anh ta lắc đầu tiếc nuối. Anh Bảo vì chuyện này mà đắc tội một người, nếu cô gặp chị ấy, nhớ thông cảm. Có chút khựng lại, tôi tò mò hỏi. Người yêu anh ấy à? Cũng gần như thế, hai người họ được hai gia đình hứa hôn, chỉ sang năm là cưới. Theo lý thuyết, sẽ là một cuộc đấu đá anh chết tôi sống. Nhưng tôi lấy tư cách gì mà đấu đá tranh giành? Cũng chẳng có động cơ làm việc này. Chỉ đưa tay che miệng ngáp. Thì cứ giải thích với chị ấy mọi chuyện là xong mà. Cô nghĩ chuyện này có thể để nhiều người biết sao? Hai người họ cưới nhau đến nơi, có gì mà không thể nói? Đón lấy cốc nước chanh cạn đáy, tôi lại nâng đĩa hoa quả gọt sẵn cho gia sư. Anh ta vô tư cầm dĩa xiên miếng lê, cắn rộp một miếng, nhai nhanh nuốt vội giải thích. Anh bảo có nói với chị ấy hay không? Tôi không dám can thiệp. Tốt hơn cô cũng đừng can thiệp, ảnh hưởng đại cục. Tôi biết rồi. Mà cô nghĩ xem, nếu cô là chị ấy, biết chuyện này liệu có để yên không? Ừ ha, tôi sẽ làm lên đấy. Làm sao có thể để chồng sắp cưới của mình cưới người khác khi biết tất cả chỉ là giả dối được. Thế nên anh bảo mới khó xử, cô liều liệu mà sống. Đừng để anh ấy thiệt thòi, hiểu chứ? Được rồi, anh ngồi xuống đi. Tôi có nhiều điều cần hỏi anh lắm đấy. Tú đặt cạch chiếc dĩa xuống bàn, ngồi phịch xuống sofa rời đi. Cô hỏi đi. Tôi cầm tờ giấy soạn sẵn câu hỏi đưa ra. Anh ta suýt thì phụt quả nho chưa kịp nhai. Anh xem các câu hỏi này rồi trả lời giúp tôi đi. Cô cũng cẩn thận ghê nhỉ. Khen đãi bôi một câu, Tú bắt đầu giải đáp. Theo lời anh ta, bảo là con ma nghiện việc không nghĩ đến yêu đương. Lâu nay quanh anh ta chỉ có hai người phụ nữ có thể tiếp cận. Một là mẹ anh ta, hai là cô gái kia. Đáng sợ hơn, tôi sắp phải làm dâu, chung sống trong một gia đình ba thế hệ. Khoản lương cao ngất đúng là không dễ xơi mà. Tại sao anh ấy phải cưới tôi? Cứ mặc kệ để mọi chuyện lắng xuống cũng được mà. Anh ta cân nhắc vài giây, cuối cùng nói nhỏ. Này, tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Đừng nói với anh Bảo là tôi nói nhé. Tôi ra dấu ok. Gia sư của tôi mới yên tâm tiết lộ. Ông nội anh ấy, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương xưa nay, luôn dạy con cháu phải sống có đạo đức. Anh Bảo gây chuyện ông rất buồn. Mà ông buồn thì nguy cơ vị trí thừa kế số 1 của anh ấy sẽ lung lay. Thế nên anh ấy phải hợp thức hóa chuyện này vì đại cục. Quan trọng, cô nhớ phải diễn là giữa hai người có tình yêu đấy, biết chưa? Bảo vì cái ghế chủ tịch tập đoàn mà đành chịu trách nhiệm với tôi sao? Cũng phải, nếu không thì đâu có lý do gì anh ta phải bày vẽ chứ. Anh nghĩ ai là người hại anh ấy? Câu hỏi quan trọng nhất tôi muốn hỏi, tiếc là Tú không dám phán bừa. Nói lung tung tôi sợ cháo cũng không có mà ăn. Tú về rồi, tôi cũng tự sắp xếp lại trong đầu những thông tin anh ta cung cấp. Còn một tháng nữa là đám cưới mà ba mẹ tôi còn chưa biết chuyện. Ba tôi phải tránh hết các thiết bị điện tử. Mẹ tôi cũng ở trong bệnh viện suốt, nên cả hai hoàn toàn không biết gì. Nếu biết chỉ sợ họ cần phải dùng thuốc trợ tim mất thôi. Cầm sẵn thuốc trợ tim, tôi nuốt ực một ngụm. Đứng trước ba mẹ trong phòng điều dưỡng, nghiêm túc trình bày. Ba, mẹ, con sắp kết hôn. Là một tháng nữa ạ. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau, sau đó nhìn tôi. Con yêu đương lúc nào? Sao lại gấp thế? Thằng đó là thằng nào? Ba câu hỏi dồn dập, tôi chọn câu hỏi dễ trả lời nhất. Trước hết, ba mẹ, hai người uống viên thuốc này vào. Ba mẹ tôi ngơ ngác lại nhìn nhau. Là sao hả con? Thôi được ạ, anh ấy là Hoàng Nguyên Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Dương. Miệng hai người đồng thời há hốc kinh ngạc, mắt cũng vẽ thành hình tròn. Tôi hiểu, rất hiểu mà. Thuốc đây ạ. Sau giây phút kinh ngạc, hai người không khỏi lo lắng cho con gái. Mẹ tôi khẽ run lên, trấn tĩnh lại hỏi. Con quen cậu ta lúc nào? Cậu ta là người ra sao? Có đáng tin cậy không? Cũng tốt mẹ ạ. Ba tôi còn yếu sau cơn đột quỵ, nhưng cũng suýt xoa lên tiếng. Cậu ta ba biết, chỉ không ngờ con lại quen, còn muốn làm vợ nó. Nếu như ba biết từ sớm, nhất định sẽ ngăn cản. Tôi chua xót hỏi. Sao lại vậy hả ba? Ba trầm ngâm. Ba sợ chúng ta không bảo vệ được con. Có lẽ những ngày nằm viện, ba tôi đã thấu hiểu vợ cái con cột là thế nào. Tình cảm dành cho mẹ con tôi cũng đậm hơn mấy phần thì phải. Tôi không đáp lời, chỉ khẽ gật. Ba mẹ có muốn gặp anh ấy không ạ? Hỏi vậy thôi chứ chống ngực tôi đang đập loạn xạ. Nếu tôi đề nghị liệu Bảo có thể nhín chút thời gian để diễn kịch trước ba mẹ tôi hay không, tôi còn chẳng biết câu trả lời. Con hỏi thừa, nếu nói không, ba mẹ có còn là ba mẹ của con không hả Yến? Mẹ tôi có chút giận dỗi đáp. Lại còn cái gì mà một tháng? Ai cho phép con đưa ra cái mốc này hả? Việc này anh Bảo nói. Đừng cái gì cũng nghe theo nó. Con phải có cái giá của mình, hiểu chưa? Những gì mẹ dạy tôi đều biết hết. Nhưng tôi làm gì có tiếng nói. Nhắc thêm vài chuyện, tôi tìm cách chuồn về, nhắn tin cho Bảo. Ba mẹ tôi muốn gặp anh sẽ đến chứ? Chờ suốt buổi chiều chẳng có phản hồi, suýt chút nữa tôi gọi thử xem sao, thì có tin nhắn đến. Ok. Đơn giản và gọn nhẹ hơn tôi e sợ. Xem ra anh ta cũng là kẻ biết hợp tác. Có điều từ tối hôm đó tôi còn chưa gặp lại anh ta. Cũng đã 3 ngày rồi. Dù gì cũng nên gặp một chút. Chiều tối nay tôi đến tổng công ty gặp anh nhé. Không có việc gì thì đừng gặp. Lạnh lùng hơn cả cục nước đá, tôi chưng hửng cất điện thoại vào túi, định đến tổng công ty Thiên Dương rủ Bảo đi uống cốc cà phê, tiện hỏi đôi ba câu sau này còn diễn cho khớp. Nào ngờ con người anh ta quá sức lạnh nhạt. Chiều thứ bảy, buổi ra mắt đơn giản với ba mẹ tôi diễn ra ở phòng khách. Bảo tỏ ra ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy, vâng ạ, dạ thưa đúng chuẩn, rồi xin phép ra về. Ba mẹ tôi cũng không giữ anh ta ở lại ăn cơm. Trên hết hai người quá sức bất ngờ, vừa tiếp khách vừa không khỏi hồi hộp, tưởng như đang ở một hành tinh nào chứ không phải ở trái đất nữa. Suốt thời gian anh ta ở đây, hai hàng vệ sĩ nghiêm cẩn chắp tay trước bụng, ngay trước cửa hết sức cảnh giác. Cậu ta ngoan ngoãn lễ phép quá, nghe ba con tả, mẹ cứ tưởng nó kiêu lắm cơ. Mẹ tôi tiết cả mắt, không giấu vẻ hài lòng. Bà tôi ngày trẻ đã đẹp trai lắm rồi, nhưng so với Bảo còn thua anh ta cả dặm. Tôi suýt thì phụt hớp trà san tuyết, ho lên một tiếng, đưa tay vỗ vỗ ngực. Con gái ba mẹ đã chấm thì chỉ có chuẩn thôi ạ. Đàn bà các người đúng là... Bà tôi tỏ vẻ xa trường. Dù gì ông cũng nhìn ra được vấn đề, làm tôi toát mồ hôi hột. Nó có nhìn cái yên lần nào đâu, sao lại cưới được? À, anh ấy ngại đấy ba mẹ ạ. Tôi gắng gượng bảo chữa. Có câu nói đàn ông yêu bằng mắt, mà đôi mắt anh ta chẳng có lấy một mẩu lửa tình cảm dành cho tôi, muốn tin cũng khó. Ba mẹ còn thắc mắc gì nữa không ạ? Trong lòng sốt ruột muốn chuồn êm. Có nhất định phải cưới nó không? Bà tôi vẫn muốn ngăn cản. Lòng không khỏi cảm kích, tôi nuốt nghẹn. Con có ba ạ. Ba chậm ngâm gật đầu, mệt mỏi xua tay. Vậy muốn làm gì thì làm đi. Mẹ kéo tôi lên phòng dặn dò. Mấy ngày nữa bên nhà ấy sẽ qua nhà ta, xin phép đàng hoàng. Nên tuy gấp mẹ cũng hài lòng. Nhà ta không muốn đăng hộ đối với nhà họ thật. Nhưng có thế nào chúng ta cũng không thấp quá. Hơn nữa nhà họ có muốn cưới thì mới cưới. Nên có gì con cũng đừng chịu đựng như mẹ ngày xưa, hiểu không? Lời dặn của mẹ lại làm sống mũi tôi cay xè, chỉ biết nghèn nghẹn đáp vâng. Năm xưa mẹ tôi xuất thân ở nông thôn, lên thành phố làm tạp vụ công ty ông bà nội. Chuyện tình hoàng tử lọ lem thành sự thật, nhưng mẹ vẫn mãi giữ trong lòng cảm giác tự ti thua kém. Ba tôi đổ đốn, mẹ cắn răng chịu đựng, một đời khổ sở cũng để tôi có cuộc sống tốt hơn. Siết tay mẹ, tôi mỉm cười trấn an. Chẳng biết ai bắt nạt ai đâu, mẹ yên tâm nhé. Nhìn thái độ ba con, mẹ lại lo lo. Mẹ áy náy bàn lùi. Ấy, mẹ không phải lo gì hết. Tôi vội xua đi. Nó đẹp trai quá, mẹ lo nhất khoản này. Tôi cam đoan, anh ấy cực kỳ ngoan. Xưa giờ chỉ biết có công việc thôi, là ma nghiện việc đấy ạ. Mẹ cũng xuôi xuôi, dặn dò tôi thêm vài câu rồi xuống bếp. Thứ năm tiếp theo, bên nhà Bảo có ông nội và cha đi cùng Bảo sang nhà tôi bàn chuyện. Bước giữa hai hàng vệ sĩ nghiêm cẩn, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương mái đầu bạc trắng, dáng vẻ hiền từ, mặc trên người bộ vest xám giản dị, tay chống ba tong đen bóng. Ông ăn chay đã 3 năm nay. Nhìn ông tôi chợt hiểu tại sao Bảo lại muốn chịu trách nhiệm với tôi. Cũng không câu nệ quá nhiều về bốn chữ môn đăng hộ đối. Nhà Bảo không cần tôi ra mắt, là xem thường hay là dễ tính tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết tạm thở phào. Đám cưới nhanh chóng định ngày, Thiệp mời phát đi, ai ai cũng chúc mừng ba mẹ tôi tốt số. Nhiều kẻ nổ đom đóm mắt, ghen tuông nói sau lưng câu, chuột xa chĩnh gạo. Đôi mắt còn tím lịm, Lâm Quang Sơn thiếu điều cười lên ha hả. Tôi nói có đúng không bà chị của tôi? Nếu nuôi bò, nhất định hắn sẽ mổ bò để ăn mừng trước thắng lợi. Chẳng thể nói về bản hợp đồng, tôi chỉ lạnh giọng, liệu mà cư xử. Gã nhè răng nhăn nhở, bà chị không cần lo, chân vẫn hơi tập tễnh. Gã ngồi xuống thắt đôi giày hàng hiệu rời đi. Hùng Thuận an toàn, kẻ được lợi phải kể đến gã đầu tiên. Chuyện kẻ đứng sau, tôi tin gã cũng chỉ được giật dây, chẳng biết cái gì. Tính từ lúc tôi gặp Bảo ở nhà hàng Mimosa, đến khi nhìn anh ta trong bộ vest chú rể đẹp đến sững sờ, tôi mới gặp Bảo được 5 lần chẵn một bàn tay. Đăng ký kết hôn đương nhiên không cần, ảnh cưới xử lý bằng Photoshop, chẳng cần phải gặp gì ngoài 5 lần đó thật. Một thân thẳng tắp đưa bàn tay về phía tôi, Bảo không buồn diễn một nụ cười, hình như tôi chưa từng thấy anh ta cười. Đi thôi. À vâng. Chưa kịp chạm những ngón tay vào người sắp làm chồng, một đôi mắt bi thương ai oán chiếu thẳng về tôi. Ngay sau đó nhìn Bảo như chất vấn. Tại sao? Cô gái xinh đẹp có dáng vẻ tiểu thư kia là ai? Hẳn tôi sớm đoán được là ai. Chỉ biết nhớ lời dặn dò của Tú. Thông cảm. Tôi không nhìn lại, hít sâu một hơi, đưa bàn tay nhỏ nằm yên trong bàn tay lớn. Cái siết tay nhẹ nhàng mang theo hơi ấm bất ngờ. Trái tim ngốc nghếch bất giác khẽ rung một nhịp. Đám cưới hoành tráng bậc nhất diễn ra. Hoa tươi rực rỡ trải khắp. Ánh đèn long lanh lóng lánh mắt nhìn. Chỉ người trong cuộc mới hiểu vô vị đến mức nào. Suốt bữa tiệc Bảo lịch sự đón rượu chúc tụng, chẳng nhìn tôi lấy một lần. Tôi không phải thần tiên trên trời giáng xuống, nhưng cũng được coi là người đẹp. Ngày trọng đại càng được chăm chút, vậy mà ai kia như tượng gỗ thờ ơ, kể cũng hơi buồn một tẹo. Á, mải nghĩ ngợi chẳng để ý có bàn chân thỏ ra ngáng đường. May sao cơ thể lùng bùng váy áo được một vòng tay vững chãi đón lấy, tránh cảnh xấu hổ đến độn thổ giữa bao nhiêu quan khách. Mắt để đâu? Bảo cau hàng mày nói nhỏ bên tai, chỉnh lại tư thế ngả ngớn của tôi. Có người cố tình ngáng chân tôi đấy. Tôi thẳng thắn bảo chữa cho mình. Cảnh giác lên. Khẽ dùng mình, tôi lắc đầu trấn tĩnh. Người đi trước xem chuyện cảnh giác là đương nhiên. Liệu cuộc sống của anh ta có bao nhiêu vất vả đây? Nghĩ thế bất giác sống mũi có chút cay. Trên đời này tôi chỉ nghe đến chuyện cướp dâu. Đấy là do tôi không biết. Hóa ra còn có cả cướp rể nữa. Kết thúc tiệc cưới, xe hoa chở cô dâu chú rể về biệt thự nhà họ Hoàng đi một quãng ngắn. Đến đoạn đường vắng chợt gặp một đoàn xe hơi đen bóng ngăn lại. Ngồi cạnh tôi ở hàng ghế sau, Bảo bình tĩnh mở cửa xe bước ra. Cô về trước đi. Nói rồi lên một chiếc xe con sang trọng, chỉ thoáng nhìn tôi đã nhận ra người ngồi bên trong là ai. Cô ta là chính cô vợ hụt của Bảo mà tôi vừa gặp trong đám cưới, cũng là người mà anh ta vốn dĩ lựa chọn. Cảm xúc này của tôi, sau ngỡ ngàng ngơ ngác, chẳng hiểu sao có chút ngập ngùi, nhưng rất nhanh tôi ừ một tiếng. Càng tốt, anh ta sẽ sớm giải thoát cho tôi. Bà Thu Quỳnh, mẹ Bảo, không xuất hiện trong đám cưới. Bà ấy cáo ốm không cách nào tham dự. Đến khi về đến ngôi biệt thự xa hoa sát vàng, tôi mới hiểu bà ấy cố tình không muốn đến. Vệ sĩ vừa đẩy cánh cửa chính của căn biệt thự, hai hàng người giúp việc chào đón vợ chồng mới cưới liền ngơ ngác nhìn nhau. Áy náy tôi gật đầu nhẹ tiến vào. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ cô dâu trắng muốt, cầm cành thiết kế riêng. Bà Quỳnh mặc bộ quần áo satin sang trọng, nhan sắc rất xinh đẹp ở độ tuổi trên dưới 50. Bĩu môi bước giữa hai hàng người, bà ấy cất lời chào đón tôi. Có mình cô về thôi à? Thằng Bảo nhà tôi đâu? Mẹ à, anh Bảo có chút việc phải đi ạ. Tôi lễ phép đáp lời. Lần đầu tiên gặp mặt, câu đầu tiên nghe ấm áp quá thể. Nhắc qua cũng hiểu bà ấy không vừa lòng một chút nào với cuộc hôn nhân này. Cô vào đây tôi bảo. Bà Quỳnh hất nhẹ hàm về một căn phòng trống gần bếp, nói không sợ là nói dối. Trống ngực đập rộn lên, tôi bước vào phòng theo bà ấy. Cánh cửa gỗ vừa sập lại, bà ấy cũng đi thẳng ngay vào vấn đề. Chuyện cô với thằng Bảo thế nào tôi đã nắm được, cô chẳng cần phải giấu tôi. Miệng tôi há hốc, hẳn sắc mặt cũng tái đi đến 7 phần, còn 3 phần cố gắng diễn. Mẹ, mẹ nói gì thế? Con không hiểu. Thằng Tú khai hết với tôi rồi, nhưng tôi cũng chẳng muốn con trai tôi phải nghĩ ngợi. Thế nên trước mặt nó cô cứ coi như tôi không biết, được chứ? Tôi cúi mặt lý nhí. Vâng ạ. Ký hợp đồng với nó cô lợi quá nhỉ. Bà ấy ngồi xuống chiếc giường nhỏ trong phòng, đôi mắt sắc chiếu về tôi mỉa mai. Tôi nín thinh chẳng thể nói gì, bởi bà ta nói đúng. Nhà này ai cũng sợ ông nội thằng Bảo. Ý của ông ấy chính là ý trời, thế nên cô liệu mà chiều lòng ông. Con hiểu mẹ ạ. Tôi nín nhịn cũng vì ông nội mà Bảo chịu cưới tôi. Bà Quỳnh càng chẳng thể trái ý rồi ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai. Thế nên có thế nào bà ta cũng vẫn phải diễn trước mặt cha chồng. Tôi không phải mẹ chồng cô. Khi chỉ có tôi với cô hãy gọi tôi là bà chủ. Bà ta khẳng định địa vị trước một kẻ làm thuê như tôi, cay thật. Nuốt nghẹn một cục tức tôi đáp. Vâng, thưa bà chủ. Sở dĩ tôi chấp nhận, bởi tôi găng lên với bà ta để được cái gì? Sự thật đúng là tôi chỉ đang làm thuê cho Bảo, được anh ta trả tiền sòng phẳng. Còn anh ta mà nói, nếu so sánh giữa mẹ đẻ và kẻ làm thuê như tôi, ai thắng ai thua đã quá rõ ràng. Tốt hơn hãy hiểu bà ta là mẹ của sếp, cũng chính là bà chủ của tôi. Lúc này anh ta còn đang bận ở bên dỗ dành người phải chịu tủi hờn kia. Tôi cũng nên như bà Quỳnh, đừng khiến anh ta phải nghĩ ngợi. Có thế nào anh ta cũng phải chịu thiệt thòi rồi. 50 triệu một tháng, lương giám đốc của cô có được thế không? Tôi hỏi thật. Bà ta vẫn dùng âm giọng mỉa mai để xiên xóc tôi. Đứng ở vị trí của bà ta, có khi tôi còn cay nghiệt gấp mấy lần thì sao? Con trai tự nhiên phải mất một đời vợ, còn làm lỡ đứa con dâu quý báu, hàng tháng lại phải trả tiền cho con vợ hờ, không kể khoản cung ứng tốn kém kia cho nhà nó, nghĩ thôi cũng muốn hành nó cho thỏa. Một công ty đứng bên bờ vực thẳm thì liệu người đứng mũi chịu sào có nhận lương không? Tôi chỉ im lặng, không biết phải cãi bà Quỳnh thế nào. 50 triệu một tháng của Bảo cũng chính là động lực để tôi chấp nhận làm diễn viên, chấp nhận bán 3 năm thanh xuân của mình cho con trai bà đấy. Con gái con đứa con nhàn sắc con học thức lại chịu làm vợ hờ cho người ta lấy tiền. Chắc tôi hỏi thừa rồi nhỉ? Tôi xa sầm nét mặt cất lời. Bà chủ, nếu bà không có gì dặn dò thì con xin phép đi thay đồ. Nín nhịn mấy cũng chỉ có mức độ, chỉ sợ chịu không nổi nổ bù một phát lại bị tống cổ khỏi cái nhà này ngay từ ngày đầu tiên về đây. Cái thái độ đấy là gì? Cô tưởng mình còn là tiểu thư của bố mẹ cô nữa đấy à? Bà Quỳnh nhận ra ngay vẻ bất mãn ở tôi, trừng mắt nạt nộ. Con không dám ạ. Tôi cụp mắt, nghiến răng chịu đựng. Tôi đọc thấy trong hợp đồng ghi rõ, nếu cô dám chủ động phá vỡ, dám hỗn láo chống đối gia đình tôi, cô sẽ phải đền gấp 10 số tiền thằng Bảo bỏ ra cho cô. Bà ta nhấn từng tiếng nhắc cho tôi nhớ, cũng là đe dọa tôi đừng hòng chủ động phá bỏ hợp đồng hay chống đối bà ta. Con không quên đâu bà chủ. Xem ra tôi phải dạy dỗ cô cho cẩn thận rồi. Tôi thoáng dùng mình, gai ốc nổi dần dần trước những tiếng dạy dỗ cẩn thận từ người đàn bà ghê gớm trước mặt. Bà ta bĩu nhẹ môi, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên cằm, hẳn đang nghĩ ngợi xem phải hành hạ tôi thế nào để tôi chịu bỏ của chạy lấy người. Bảo ơi, 50 triệu của anh to quá rồi. Thôi được rồi, từ mai cô nghỉ luôn việc công ty nhà cô đi, nấu cơm quét tước ở cái nhà này cho tôi. Choáng váng như búa đập vào óc, tôi vội lắc lắc đầu, đôi mắt van vỉ nhìn bà ta. Bà chủ, Con mong bà vẫn để con đi làm bình thường. Công ty nhà con thực sự cần con lúc này. Gớm, cái công ty bé tí mà cũng bày đặt. Để ai làm thay cô mà chả được. Chẳng phải cô còn có thằng em trai đấy à? Không muốn vạch áo cho người xem lưng, tôi chỉ lạnh giọng. Con run xéo lắm cũng quản. Bà đừng nghĩ con không dám phá hợp đồng. Cũng đừng cho rằng con không thể nói với anh Bảo để anh ấy làm chủ cho con. Lá gan ấm ức nở to ra mà nói mấy lời đó, trái tim tôi đang đập thình thình trong lồng ngực. Tôi muốn đòi công bằng ở Bảo trước mẹ anh ta sao? Cô! Bà ta trợn mắt nhìn tôi, khuôn mặt xinh đẹp tức đỏ lên, đưa bàn tay có bộ móng vuốt điệu đà vỗ vỗ ngực. Mừng muốn chết trước biểu hiện của bà ta, tôi được đà cứng giọng. Con sẽ nghe theo sự sắp đặt của bà. Chỉ là có những giới hạn, mong bà đừng vượt qua. Nhìn thẳng vào mắt bà ta, tôi khẳng định tôi không phải là cục bột để bà ta muốn nhào thế nào thì nhào. Sững lại vài giây, cuối cùng bà ta chịu nhượng bộ, cụp nhẹ đôi mi, âm giọng bỉ bôi chua loét cũng hạ xuống mấy phần. Được rồi, thôi cô thay quần áo rồi xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Nhớ cho tôi ông nội thằng Bảo ăn chay. Tôi với ba nó ăn uống thanh đạm ít dầu mỡ. Thằng Bảo thì cần nhiều calo. Còn bữa nào có Mai Ngọc thì tuyệt đối không ăn cá. Mai Ngọc? Bảo đâu có cô em gái hay chị gái nào. Bà ta thủng thẳng giải thích. À, cho cô biết, Mai Ngọc là vợ chưa cưới của thằng Bảo. Con bé chưa làm con dâu tôi được thì cứ tạm thời làm con gái tôi đã. Cao tay thật đấy. Chắc hẳn bà ta không dám nói với Ngọc sự thật về cuộc hôn nhân của tôi và Bảo, nhưng vẫn tìm cách níu giữ cô con dâu hụt quý báu này. Tôi nghe Tú nói cô ta là con gái của một gia đình kinh doanh bất động sản tiếng tăm, tài sản có thể nói là không kém nhà họ Hoàng, cũng đúng nhất với bốn tiếng môn đăng hộ đối. Cô nhớ hết những gì tôi dặn rồi chứ? Xoa hai bàn tay vào nhau, bà ta bước qua mặt tôi, có chút ngừng lại chờ đợi. Con nhớ hết rồi, thưa bà. Tốt, mà này, đừng mơ mộng một bước thành Phượng Hoàng. Thằng Bảo nhà tôi luôn biết điều gì là tốt cho nó đấy. Hứ một tiếng, bà Quỳnh kiêu kỳ rời khỏi phòng. Bà ta sợ tôi cố tình quyến rũ con trai bà ta nên phải xào trước. Đâu có biết mình vừa dặn thừa rồi. Hít sâu một hơi, tôi xách váy cô dâu bước ra. Ngoài dự đoán lại đụng ngay mặt người mang danh chồng mình. Có thế nào vẫn giật mình sững lại trước Bảo. Bảo còn nguyên trên người bộ đồ tu xe đô chú rể cứng nhắc, chứng tỏ cũng mới vào nhà. Nín lại thắc mắc về Mai Ngọc, tôi mấp máy môi. Anh đã về rồi à? Ừ. Lướt qua bộ váy cô dâu công chúa lòe xòe của tôi, hàng mày Bảo khẽ nhíu. Sao chưa thay đồ đi? Hơi thở còn thoảng mùi rượu cùng mùi nước hoa lạ ùa đến. Bất giác tôi chùn mũi đáp. À, tôi hơi mệt nên vào kia nghỉ tạm một lát. Phòng tân hôn khóa cửa à? Vừa hỏi, Bảo vừa đưa tay tháo bớt cúc áo cổ. Lướt qua trên đó tôi thấy một vết son môi hồng đào, trùng khớp màu son trên môi Mai Ngọc. Không, tôi cũng không rõ, còn chưa lên đó. Vì anh chưa về nên tôi cũng ngại lên. Bịa tạm chuyện cho qua, tôi cảm thấy cứ nên chiều lòng bà Quỳnh. Chống đối bà ấy hẳn thiệt thòi hơn là nghe lời khi tôi đang ở trong cái thế này. Xưng hô không phù hợp, em đổi đi. Dặn dò một câu, Bảo bước lên cầu thang trước để tôi lòe xòe váy áo bước theo. Có người bên dưới gọi với lên. Cây Yên thay nhanh quần áo rồi xuống mẹ Bảo nhé. Âm giọng Thảo Mai phát sợ. Tôi bĩu nhẹ môi đáp. Con nghe rồi mẹ. Sau đó bước nhanh theo người đi trước. Phòng tân hôn cũng là phòng của Bảo, được trang trí với hoa hồng và bóng bay rất đẹp. Có lẽ người làm đã dày công chuẩn bị. Vali quần áo mang đến được vệ sĩ đặt gọn ở một góc phòng. Tôi nhanh tay lấy ra bộ quần áo phù hợp tiết trời cuối thu mát mẻ, vào phòng tắm thay. Muốn tự làm cũng chẳng được, tay tôi không sao với đến khóa kéo sau lưng, đành mặt dày bước ra. Nhìn người đàn ông vừa gạt hết hoa bóng sang một bên để ngả lưng, đôi mắt sắc nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, bất giác lòng tôi an tĩnh. Kể từ hôm nay, mỗi ngày tôi sẽ cùng ăn cùng ngủ với người đàn ông tuấn tú này sao? Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng nếu trong lòng người ta đã có người thì có phải cũng như rơm mục nhóm lửa tàn. Còn tôi nghĩ cái gì, chờ đợi cái gì chứ? Đôi mắt Hạnh bất ngờ mở ra, tia máu đỏ thiếu ngủ còn vương trong đó. Ngắm nhìn người ta bị bắt gặp, rất giống ăn trộm bị bắt. Nửa giật mình, nửa xấu hổ, tôi vội giải thích. Tay em với không tới cái khóa sau lưng, phải nhờ anh rồi. Vừa nói tôi vừa xoay lưng ngồi xuống trước mặt Bảo. Bảo nhẹ nhàng kéo, chỉ nửa chừng đến nơi tay tôi chạm được thì ngưng lại. Ông nội thường lên một ngôi chùa nhỏ trên núi. Trong tháng chỉ có mấy ngày về nhà, cũng có tháng không về. Những ngày ông về tôi với em cùng ở phòng này. Ngoài thời gian đó tôi không ở nhà. Có chút khựng lại, tôi à một tiếng hiểu chuyện, xoay người lại nhìn Bảo. Vậy cũng không quá phức tạp như tôi hình dung. Cũng có nghĩa câu cùng ăn cùng ngủ là không đúng rồi. Anh bày ra mọi chuyện chỉ để ông vui lòng thôi sao? Không hẳn. Bảo không nói rõ, tôi cũng không tiện hỏi. Cả chuyện anh ở đâu khi không về nhà, chẳng hiểu sao tôi cũng không cách nào mở miệng hỏi. Không hỏi là đương nhiên rồi. Nơi có thể ở của Bảo hẳn là rất nhiều. Anh chọn một nơi để không cần chung đụng với tôi, tránh rắc rối, còn tiện gặp gỡ người kia. Tôi áy náy. Chị Mai Ngọc buồn lắm anh nhỉ. Em thực sự rất tiếc. Em không cần quan tâm chuyện này. Tôi gật đầu mỉm cười. Vâng, thôi anh nằm đi. Em thay xong đồ thì xuống nhà không mẹ chờ. Bà Quỳnh đúng là chờ tôi từng giây từng phút thật. Vừa thấy tôi, bà ta liền gắt. Cô ngủ trên đó à? Mà lâu thế. Con nào dám ạ? Váy áo lùng bùng thay lâu lắm, bà thông cảm. Tôi bảo với mấy chị bếp là cô đam mê nấu nướng. Từ giờ cô làm thay cho họ, tôi sẽ cho họ nghỉ bớt cho rộng bếp. Chung quy cũng vì 50 triệu kia to quá, mà người giàu tính toán chi ly cũng chẳng hiếm gặp. Vâng, thưa bà. Cô vào trong kia xem mấy chị dặn dò gì. À, ông thằng Bảo ít về nhà, coi như cô đỡ việc. Vâng, anh Bảo vừa nói với con chuyện này. Anh ấy còn nói mỗi khi ông vắng nhà thì anh ấy cũng không ở nhà. Bái Long đôi mắt ngạc nhiên, khóe miệng cong lên. Tôi chẳng nói rồi, nó cố tình tránh cô đấy. Thế thì cô lại đỡ thêm việc, sướng nhá. Vâng, sướng ạ. Bà Quỳnh quay ngoắt người bỏ đi. Tôi cũng nhanh chân vào bếp nghe dặn việc. Bọn họ vừa chỉ dẫn vừa xì sầm nho nhỏ với tôi. Bà Quỳnh ghê gớm lắm. Chúng tôi làm ở đây mà dám bớt xén một tí gì là vỡ mặt với bà ấy ngay. Dầu mà ki bao kẻ xỉn kinh lên được. Có người xua tay. Đấy là cái tính người. Ông Vũ thì lại hào phóng sởi lởi. Lễ Tết còn thưởng mấy lần tiền cho cả đám người làm. May cậu Bảo giống tính ông, chứ giống bà thì chán, cũng chẳng làm ăn được gì với cái tính ấy. Bọn họ gật gù đồng tình, còn ngạc nhiên hỏi. Mà sao cô lại cần chúng tôi chỉ bảo mấy việc bếp núc này? Con giàu chứ có phải con ở đâu. Có bao nhiêu người làm chúng tôi rồi mà. Tôi cười gượng. Em đam mê nấu nướng đó các chị ạ. Bọn họ cũng chẳng thắc mắc thêm. Hẳn trong lòng lo lắng sớm bị nghỉ việc vì có tôi ở đây. Tôi lanh quanh trong bếp mãi. Lên đến phòng thì chẳng còn thấy bóng dáng chồng mình đâu cả. Bất giác lại khẽ thở dài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.